Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 386, số mệnh. Võ sĩ cùng dã thú, Akusujin, Momoshiro trong lòng nhắc tới, nhấc lên hoàn toàn cảnh giác. Hắn không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này đụng tới Hiotei cái này quái vật. A Momo học trưởng, ngươi làm sao? Một bên, Ikaizen Ryoma hơi nghi hoặc một chút. Momoshiro Takeshi thân thể kéo rất căng. Khí tức cũng biến thành cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn khác nhau. Hắn theo Momoshiro phương hướng nhìn lại. Lập tức liền bị đèn đường dưới. Đạo kia bắt mắt bóng người hấp dẫn sự chú ý. Có điều cùng Momoshiro quan tâm điểm không giống nhau. Ikaizen cẩn thận nhìn một lần Akusu trên người đồng phục đội. Mãi đến tận cùng hắn ký ức bên trong cái kia kiểu dáng xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn cũng là cái kia Hiotei sao? Ikaizen hắn, tự nhiên chỉ chính là trước mặt cái này khí chất hung ác gia hỏa. Momoshiro ngẩn ra, có chút bất ngờ quay đầu qua liếc mắt nhìn hắn. Ikaizen, ngươi cũng nhận thức người này? Không, không quen biết. Ikaizen lắc đầu một cái. Ánh mắt của hắn sáng sủa. Khóe miệng hướng lên trên một câu. Có điều lập tức liền có thể nhận thức. Ân, Momoshiro sắc mặt khẽ thay đổi. Còn không chờ hắn làm ra nhắc nhở. Ikaizen đã từ bên cạnh hắn đi tới. Không để ý chút nào Akusu cái kia hung ác khí thế. Ikaizen trực tiếp đi tới Akusu trước mặt. Này, nghe nói các người Hiotei đều rất mạnh. Muốn tới đánh một trận sao? Thiếu niên mắt mang ý cười. Trong giọng nói khiêu khích ý vị vô cùng sống động. Oa, Sai Sun tiểu tử không muốn sống. Chấm ngoặc kép, cái này hung nhân hắn cũng dám đi trêu chọc. Ikaizen rõ ràng vang vọng ở cái này sân bóng lên. Nhất thời những kia sợ hãi rụt rè ở một đoàn tuyển thủ đều sôi sùng sục. Bọn họ trốn Akusu cái này hung nhân đều còn đến không kịp. Không nghĩ tới thật là có trẻ con miệng còn hôi sữa. Lại dám trực tiếp tiến lên khiêu khích. Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi. Trong mắt bọn họ mang theo một tia trêu tức. Cũng chờ xem Akusu này kẻ hung hãn ra tay giáo huấn cái kia hung hăng tiểu tử. Akusu nhíu lại lông mày. Ở trên cao nhìn xuống xem kỹ trước mặt cái này nhỏ con. Không có dấu hiệu nào. Hắn động, bá lạp một tiếng. Bị hắn giá ở đầu vai lên cái kia một cái vợt bóng. Ở giữa không trung kéo ra một đạo u quang. Thẳng tắp hướng về Ikaizen Ryoma đầu ném tới. Ikaizen, Momoshiro một tiếng thét kinh hãi. Hầu như đều không có suy nghĩ nhiều. Hắn liền bay thẳng đến bên này vọt tới. Ong ong, Ikaizen chỉ cảm thấy một tia kình phong từ chóp mũi của hắn xẹt qua. Màu xám đen vợt bóng khung trực tiếp đột ngột đi tới trước mắt của hắn. Akusu này vỗ một cái. Trực tiếp đứng ở hắn gần trong gang tấc khuôn mặt trước. Nhìn Ikaizen Ryoma trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Như cũ ánh mắt sáng quắc. Khóe miệng cũng mang theo tự tin mà kiên định nụ cười. Akusu ác liệt con ngươi chuyển động dưới. Hắn cổ họng lan. Hiền hách cười nói. Tiểu quỷ. Ngươi rất có gan sao? Có hay không đảm? Ngươi đến thử một chút thì biết. Khí thế không nhường chút nào. Ikaizen ánh mắt đồng dạng sắc bén. Hai người trên dưới đối diện vài giây. Momoshiro thân thể cũng ngơ ngác dừng lại ở nửa đường. Hắn phảng phất cảm thấy một hồi bão táp sắp đến. Phía sau hai người không xa bậc thang nơi. Một cái nho nhỏ đầu rong biển dò xét đi ra. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Trên mặt của hắn không có một chút nào lo lắng. Trái lại hai mắt lập lè xem trò vui hưng phấn. Ikaizen ngươi có biết hay không đối diện tên kia là người nào? Ngươi nghĩ như thế nào đi cùng loại người như vậy thi đấu? Nhìn một mình ở bên sân làm đơn giản làm nóng người Ikaizen Ryoma. Momoshiro trong lòng lại là lo lắng. Ngoài miệng lại là liên tục khuyên bảo. Đối phương tennis rất nguy hiểm. Khả năng không cẩn thận sẽ bị thương. Nhưng mà Ryoma lúc này sự chú ý căn bản cũng không có tập. Trung ở trên mặt này. Hắn đơn giản làm mấy cái kéo duỗi. Mất tập trung đáp. A Momo học trưởng. Ta không có chuyện gì. nhớ lại hơn một tháng trước trận chiến mở màn. Hắn hiện tại cần gấp nhìn mình và Hiotei chính thức đội viên chênh lệch ở nơi đó. Cho tới Akusu những phương diện khác, đã bị hắn tự động đã cho lự rơi mất. Bên cạnh Momoshiro đành phải đi tới đi lui. Nhìn Ryoma dứt khoát kiên quyết đi tới sân bóng. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bùi ngùi thở dài một tiếng. Ai? Chấm ngoặc kép. Có điều lời tuy như vậy, hắn cũng là chăm chú cầm chính mình vừa nãy đánh kép thời dùng qua chuôi này vợt bóng. Đứng lặng ở bên sân. Nơi này không phải chính thức thi đấu. Hắn không thể trơ mắt nhìn mình chăm sóc học đệ ở bên ngoài bị thương mà mặc kệ. Akusu Tennis, hiện tại giới trung học trên căn bản không ai không biết. Tiểu quỷ, chuẩn bị kỹ càng. Akusu tùy ý đứng ở chính mình hậu trường. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chuẩn bị kỹ càng liền mau mau phát bóng đi. So với còn bù đắp hai cái kéo duỗi vận động Ikaizen. Akusu căn bản cũng không có lưu ý cái này làm nóng người. Hắn tới nơi này, chỉ là vì đơn giản phát tiết một hồi. Hắn cái kia không quen để bên cạnh khán giả ra đầu tê dần. Không ít người đều liên tưởng đến một ít không quá vui vẻ trải qua. Ikaizen nhíu nhíu mày, có điều hắn cũng không nói thêm gì. Ở hắn dĩ vãng nhận thức bên trong, trên sân bóng như thế hung hăng, thường thường thua trận thi đấu sau tâm tình chênh lệch càng to lớn hơn. Coi khinh đối thủ, đây là tối kỵ. Tách, tách, tách, tennis ở trong tay hắn nhẹ chút mấy lần. Sau đó quỳ gối ném bóng, nhảy lên dẫn đập, Ikaizen tay trái hướng về chính mình chỗ ngực bụng hư hư đè xuống. Trong tay phải vợt bóng mang ra đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Oanh, một vệt kim quang trực tiếp cắt ra cái này sàn đêm. Thật nhanh, cho tới ngoài sân những kia xem cuộc vui tuyển thủ nhưng là hoàn toàn biến sắc. Cái kia Sai Sun tiểu tử vừa đến đánh đơn, thật giống như biến thành người khác giống như. Này một cầu, khả năng bọn họ phần lớn đều không phản ứng kịp. Akusu nhạt vàng con mắt hơi co rụt lại. Sự chú ý của hắn điểm căn bản không ở tốc độ. Này một cầu mặt trên xoay tròn rất không bình thường. Xèo xèo, tennis rơi xuống đất, cuốn lên một đoàn bụi mù sau khi liền vội tốc hướng Akusu bên mặt đạn đi. Thăm dò cầu, đồng thời cũng là Ikaizen thay đổi qua đi ở ngoài toàn phát bóng. Nhưng mà Akusu căn bản không hề bị lay động. Hắn thân thể như biết trước bình thường. Trực tiếp đến rồi một cái dưới ngồi xổm. Cái kia nắm đập cánh tay phải cao cao duỗi thẳng. Khuỷu vai bộ lấy khó mà tin nổi góc độ xoay chuyển vừa kéo. Oanh, tennis quay lại, quái vật giống như thân thể. Đánh ra chấn động lòng người một đòn. Ikaizen trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Như vậy vận động động tác, thực sự là làm trái hắn nhận thức lẽ thường. Có điều ở đã thấy được Fuji cùng Tachibana Kippi loại kia vượt qua nhân loại tennis. Hắn rất nhanh khôi phục như cũ. Đạp đạp đạp, hai chân của hắn đong đưa. Mũi chân trên mặt đất nhanh nhẹn chỉ vào. Hô hấp, cũng đã truy đuổi đến tennis điểm đến phía trên. Cánh tay của hắn vung lên. Vợt bóng lấy một cái linh xảo góc chết đánh mà xuống. Oanh, một cái uốn lượn góc độ lớn đánh cầu đập xuống đến Akusu trái nửa sân đường biên nơi. Tiểu quỷ, tốc độ không chậm sao? Ikaizen hơi ngây người, chỉ cảm giác trước mắt của chính mình một hoa. Một đạo xám trắng bóng người cũng đã nhảy bắn ra ngoài. Tennis vừa mới vào rơi xuống đất nháy mắt. Akusu cũng đã chạy tới nó vùng trời. Nhiên mà lần này, hai người khóe miệng đều lộ ra nụ cười nhạt. Akusu nâng cánh tay dương đập. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một tia không đúng. Đạp, bàn chân quay về mặt đất một dẫm. Cả người hắn ở giây lát trong lúc đó liền hướng về hậu trường quay lại mấy thân vị. Tennis cũng như hắn dự liệu giống như. Kịch liệt quay về khiến tennis cũng không có cao cao bắn lên. Trái lại ở chân trách mặt đất mang ra một đạo uốn lượn màu vàng độ cong. Liền muốn độn đi ra ngoài. Không sai ý nghĩ. Akusu trong lòng cười lạnh. Đổi làm là người khác. E sợ đã ở này một cầu lên ăn cái thiệt nhỏ. Bá lạp, hắn đè thấp thân thể, vợt bóng hướng về tennis độ lệch phương hướng cắm vào. màu xám đen khung hầu như là khẩn sát bên mặt đất. Thế nhưng ở cánh tay hắn hoàn mỹ bắp thịt phối hợp tính dưới. Vẫn cứ tinh chuẩn đem tennis từ khẩn ai mặt đất địa phương mò kích lên. Thế nhưng rất nhanh, đối diện hơi có chút quật cường khiêu khích thanh âm truyền tới. Vậy bây giờ đây, thử. Ikaizen bàn chân trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài dấu vết. Hắn lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng nỗ lực đến trước lưới. Chợt, bắn lên nhảy một cái. Oanh, ác liệt lên toàn đánh cầu nhanh chóng ở trên sân bóng kéo ra một cái B chữ quỹ tích. Căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Tennis cũng đã hai lần rơi xuống đất. Lăn xuống đến Akusu hậu trường. Tốt, thật đặc sắc quyết đoán. Chấm ngoặc kép, bên sân một đám tuyển thủ thở hổn hển mấy lần. Trên sân bóng hai người bóng thứ nhất giao chiến tuy nói có mấy cái hiệp. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là ở mấy hơi thở trong lúc đó. Cái kia Sai Sun tiểu tử dĩ nhiên lợi dụng starting ưu thế. Đánh ra một cái thiên y vô phùng chiến thuật ghi điểm. Trong này rất nhiều kỹ thuật. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng. Thế nhưng này không làm lỡ. Bọn họ cái kia bị chấn động đến tâm tình. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.